Tu La Vũ Thần, chương 2295, không chừa mảnh giáp. Góc truyện audio.com. Khi biết được Đình Vân Tông tông chủ tựa hồ là muốn gây bất lợi cho Sở Phong, trước đó bị Sở Phong cứu chữa đám người đều biểu hiện rất là chấn kinh, nhất là vị kia tu vi cùng Đình Vân Tông tông chủ giống nhau chấp pháp tổng trưởng lão, càng là biểu hiện ra tức giận. Thế nhưng là đối mặt loại tình huống này, Đình Vân Tông tông chủ lại là tương đương bình tĩnh, nói ra: những ngày này các ngươi một mực bệnh, có một tin tức các ngươi cũng không biết. Cái này Sở Phong giết anh Lương Thần, mà anh Lương Thần là ai? Đây chính là anh thị thiên tộc tộc trưởng, thương yêu nhất nhi tử. Website truyện truyenichuancv.com, hiện tại anh thị thiên tộc đã hạ lệnh truy nã, không tiếc hết thảy cũng phải diệt sát cái này Sở Phong. Nếu người nào có thể đem cái này Sở Phong đầu người đưa lên, sẽ có trọng thưởng. Đình Vân Tông tông chủ vừa nói như vậy xong, mọi người ở đây thần sắc lại là biến đổi, cho dù là vị kia chấp pháp tổng trưởng lão, ánh mắt cũng là trở nên cổ quái một số. Kẻ này thực lực phi phàm, nhưng đánh với yêu nữ một trận, một mình ta sợ là không đối phó được tổng trưởng lão, nhưng nguyện cùng ta hàng hắn. Đình Vân Tông tông chủ tiếp tục nói, mà nghe được lời này, lấy chấp pháp tổng trưởng lão cầm đầu những người này, thần sắc trở nên phức tạp hơn. Hẳn là các ngươi thật muốn lấy oán trả ơn, Sở Phong lạnh giọng hỏi. Thương leng keng, bỗng nhiên ở giữa cái kia chấp pháp tổng trưởng lão, lòng bàn tay một phen, một thanh nửa thanh tổ binh, liền giữ tại ở trong tay. Chỉ bất quá thanh này nửa thanh tổ binh, đối chỉ không phải Đình Vân Tông tông chủ, mà là chỉ hướng Sở Phong. Sở Phong tiểu hữu, thật sự là thật có lỗi, bất quá tông môn lợi ích đánh qua hết thảy, đắc tội. Chấp pháp tổng trưởng lão nói ra. Bá bá bá, theo sát phía sau, những cái kia tất cả bị Sở Phong trị liệu qua các trưởng lão, đều nhao nhao lộ ra nửa thanh tổ binh, lại đối hướng về phía Sở Phong. Ha ha, Sở Phong, ngươi châm ngòi ly gián, đối với ta Đình Vân Tông là vô dụng. Giờ khắc này, Đình Vân Tông tông chủ đắc ý cười, lại đối với kết quả này, hắn tựa hồ sớm có đoán trước. Quả nhiên là cá mè một lứa, rất tốt. Mà đối với kết quả này, Sở Phong cũng không có nghĩ đến, hắn thật sự là không nghĩ tới, hắn rõ ràng cứu được những người này mệnh, nhưng làm bọn hắn biết được giết Sở Phong, sẽ đạt được ích lợi thật lớn về sau, lại lập tức quên trước đó Sở Phong vì bọn họ làm hết thảy, mà binh tướng lưỡi đao đối hướng Sở Phong. Giờ khắc này, Sở Phong bỗng nhiên ý thức được cái này Đình Vân Tông, không chỉ có là tông chủ diễn kỹ tốt, những trưởng lão này diễn kỹ cũng đều rất tốt. Tại không tác động đến lợi ích thời điểm, biểu hiện có tình có nghĩa, tựa như nếu như có chuyện phát sinh, bọn hắn sẽ vì ngươi cởi mở. Thế nhưng là, đương sự chân tình phát sinh về sau, ở trước mặt đối lợi ích thời điểm, bọn hắn liền lập tức lộ ra nguyên hình, vì lợi ích bọn hắn có thể lập tức vứt bỏ tình nghĩa, là một đám vô tình tiểu nhân, là một đám chân chính ngụy quân tử. Sở Phong hận, hắn không chỉ có là hận những người này, hắn càng hận hơn chính là mình. Sở Phong từ trước đến nay sức quan sát cực mạnh, nhưng lúc này đây hắn lại lầm. Nhưng là dù là như thế, Sở Phong nhưng cũng chưa biểu hiện ra một vẻ bối rối. Đồng thời, tại Sở Phong khóe miệng còn nhấc lên một vòng châm chọc cùng khinh miệt ý cười, nói ra: chỉ bằng các ngươi thật sự cho rằng đối phó ta? Chấm, góc truyện audio.com. Sở Phong nụ cười này, chớ nói những trưởng lão kia, liền ngay cả Đình Vân Tông tông chủ cũng là thân thể run lên, trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi. Bất kể nói thế nào, Sở Phong đều là có thể đánh với yêu nữ một trận người, mà yêu nữ cường đại cỡ nào, bọn hắn là phi thường hiểu rõ. Nói một cách khác, đừng nhìn trước mắt Sở Phong là người trẻ tuổi, nhưng trên thực tế, đây là một cái cùng yêu nữ đồng dạng đáng sợ tồn tại. Tất cả đều tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Sở Phong nhìn ra sự khiếp đảm của bọn họ, thế là thừa thắng xông lên, xoay người sang chỗ khác, hét lớn một tiếng, triệt để biểu hiện ra mình tức giận. Mà Sở Phong một tiếng gầm này phía dưới, những cái kia giữ vững cửa điện người, lại đều là dọa đến thân thể run lên, thậm chí thế mà ngồi liệt trên mặt đất. Loại tình huống này, không người nào dám ngăn đón Sở Phong, từng cái vội vàng tránh lui, rất nhanh liền vì Sở Phong nhường ra một con đường. Bọn hắn là thật sợ, mặc dù kỹ xảo của bọn họ tốt, nhưng Sở Phong diễn kỹ lại càng tốt hơn, chỉ Sở Phong hiện tại biểu hiện rất là hoàn mỹ, có thể nói giọt nước không lọt. Thật giống như hắn thật còn có thể tòng tứ phẩm bán tổ tăng lên tới ngũ phẩm vũ tổ. Thật giống như chỉ cần hắn nguyện ý thật sự có thể đại khai sát giới, giết những người này không chừa mảnh giáp. Ta, Sở Phong lại là cười một tiếng, sau đó liền không nhanh không chậm hướng đi ra ngoài điện, mà tại trong lúc này nhưng cũng không người nào dám cản hắn. Đương nhiên, Sở Phong nhất định phải biểu hiện thong dong, không thể lập tức bay đi, không thể biểu hiện ra vội vàng muốn rời khỏi nơi này tâm tình. Nếu không, chỉ cần người nơi này, tùy tiện một cái ra tay với Sở Phong đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao. Sở Phong hiện tại thật chỉ là tứ phẩm bán tổ, coi như dùng ra tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có thể cùng bình thường cửu phẩm nửa tổ kháng nhất định, còn chưa không phải là đối thủ của vũ tổ, huống chi nơi này, còn có hai vị ngũ phẩm vũ tổ. Sở Phong, ta Đỉnh Vân Tông hoàn toàn chính xác liêu không được ngươi. Nhưng ta đã dám ngả bài, đó chính là ta có 100% nắm chắc có thể đưa ngươi lưu lại. Hôm nay, ngươi là vô luận như thế nào đều đi không nổi. Đỉnh Vân Tông tông chủ lớn tiếng nói, mà vừa nói như vậy xong, hắn thì là cung kính hô to một tiếng. Xin ngài hiện thân, giúp ta mấy người ngoại trừ kẻ này. Mà Đỉnh Vân Tông thoại âm rơi xuống thời khắc, một bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện ngăn tại cửa vào đại điện, phong bế Sở Phong đường đi. Là ngươi, mà nhìn thấy vị này, Sở Phong lập tức cho mày, bởi vì đạo thân ảnh kia chính là yêu nữ. Khắc khắc kiệt Sở Phong, ngươi không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt đi. Yêu nữ cười híp mắt nhìn lấy Sở Phong, chỉ là loại ánh mắt này, để Sở Phong rất là khó chịu, quả nhiên là một loại, dê vào miệng cọp cảm giác. Ha ha ha, Sở Phong hiện tại ngươi biết ta vì sao nói, chúng ta nhất định có thể đem ngươi lưu lại a. Khi yêu nữ sau khi xuất hiện, Đỉnh Vân Tông tông chủ đắc ý cười ha ha. Các ngươi lại vì đối phó ta, mà cùng yêu nữ hợp tác. Vẫn là nói, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền đã cùng yêu nữ hợp tác rồi. Sở Phong lạnh giọng hỏi. Ngươi nói đúng, chúng ta là bởi vì đối phó ngươi, mới cùng yêu nữ hợp tác. Bất quá cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là ngươi, nhất định sẽ chết. Gocchuyenaudio.com Đỉnh Vân Tông tông chủ nói xong lời này, vừa nhìn về phía yêu nữ, nói ra. Làm phiền ngài động thủ đi, chỉ cần giải quyết cái này Sở Phong, ngài muốn ta nhất định giúp ngài đem tới tay. Cái này Đỉnh Vân Tông tông chủ, nói với yêu nữ lời nói, có thể nói cung cung kính kính, khách khí, thậm chí hiển thị rõ hèn mọn chi ý. Website truyện truyenitruyen.com mà giờ khắc này, yêu nữ thì là cười nhạt một tiếng, quay đầu đi, nhìn về phía ngoài điện, nói ra. Đỉnh Vân Tông các vị đệ tử các ngươi xem lại các ngươi tôn kính tông chủ cùng đương gia các trưởng lão chân diện mục không biết ra sao cảm thụ a, hả? Yêu nữ lời này vừa nói ra, Đỉnh Vân Tông đám người, lập tức thần sắc biến đổi. Đó là, ngược lại là Sở Phong, phát hiện một tia không đúng, hắn chú ý tới, yêu nữ nói tới phương hướng, có kết giới. Sở Phong mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng bối rối, cho tới giờ khắc này mới chú ý tới, nơi đó lại có nhất trọng kết giới. Mà kết giới này, hẳn là muốn nữ chỗ bố trí, bởi vì cái kia chính là tiên bào giới linh sư, mới có thể làm đi ra thủ bút. Tông. Mà đúng lúc này, chỉ gặp yêu nữ phất ống tay áo một cái, phía trước không gian, lại như cùng mặt kính một mảnh vỡ vụn ra. Quả nhiên, giống như Sở Phong phát hiện cái kia đích thật là kết giới, hơn nữa là nhất trọng phi thường lợi hại ẩn tàng kết giới. Mà khi cái kia kết lại giới vỡ vụn về sau, chừng hơn vạn đạo thân ảnh, lít nha lít nhít nổi lên, cái kia đều là Đỉnh Vân Tông các đệ tử. Giờ phút này, những đệ tử kia đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên. Bọn hắn thấy được trong điện trước đó phát sinh hết thảy, nhưng là bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước đó phát sinh hết thảy. Dù sao, tại những này Đỉnh Vân Tông trưởng lão cùng các đệ tử trong mắt vẫn cảm thấy bọn hắn là một cái chính nghĩa chi sư. Tông chủ của bọn hắn cùng đương gia các trưởng lão cũng đều là có tình có nghĩa người, trong lòng bọn họ là thần thánh mà không thể xâm phạm. Cho nên, cái này chân tướng, để bọn hắn rất là khó mà tiếp nhận. Yêu nữ, ngươi làm cái gì vậy? Đỉnh Vân Tông tông chủ một mặt tức giận, hắn rất tức giận, không chỉ có là bởi vì những đệ tử này biết chuyện này. Hắn nhất tức giận là chuyện này sợ là không dối gạt được, còn nếu là truyền đi, thanh danh của hắn coi như triệt để hủy. Ta muốn làm gì, ngươi lập tức liền sẽ biết. Yêu nữ khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt nổi lên đã quỷ dị, lại âm lãnh mỉm cười. Cùng lúc đó, một đạo giới linh đại môn ở tại trước người mở ra. Mà cùng lúc đó, một cái giới linh cũng là từ cái này giới linh trong cửa lớn đi ra. Cái này giới linh chính là ngày đó, Sở Phong nhìn thấy cái kia thiên linh giới giới linh. Mặc dù cái này giới linh chỉ là tam phẩm vũ tổ, nhưng lại có nghịch chiến tam phẩm chiến lực chân thực chiến lực có thể cùng bình thường lục phẩm vũ tổ một trận chiến thực lực tương đương mà NS. Cho nên, khi thấy cái này giới linh về sau, Đỉnh Vân Tông rất nhiều người, đều là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn không phải lần đầu tiên trông thấy cái này giới linh, bọn hắn biết rõ cái này giới linh lợi hại chỉ ít, bọn hắn không có người có thể đánh thắng được cái này giới linh. Nhưng mà liền tại bọn hắn trận trận khủng hoảng thời khắc yêu nữ một câu thì là để bọn hắn cái kia vốn là sợ hãi tâm triệt để ngã vào đáy cốc. Đại khai sát giới, không chừa mảnh giáp, yêu nữ thản nhiên nói, cách trương.